Trạn Vương, Hoa Thanh Sứ, chương 34, Người của nghìn năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu là yêu, nhưng sai đương nhiên phải chỉnh. Uyển Dư cùng Minh Viễn khoát tay, ánh mắt là nghiêm khắc thúc ép. Bởi vậy mà Tư Duệ và Bân Bân miễn cưỡng đứng trước mặt nhau, thậm chí là hai bàn tay lại nắm lấy nhau. Hoàn toàn là không tự nguyện. Tôi, xin lỗi, Tư Duệ nhìn sang bên trái. Tôi cũng, xin lỗi. Bân Bân nhìn sang bên phải, không thể đối diện mắt nhau. Quốc Thành nhịn cười, cậu thừa biết hai người này sẽ không giận nhau lâu, sẽ rất nhanh bắt chuyện lại với nhau. Nhưng Quốc Thành không ngờ quận chúa và Dương tiểu thư đẩy họ vào cảnh như hai nhi đồng đánh nhau rồi phụ huynh bắt làm lành. Cũng không phải lần đầu họ mâu thuẫn, rất nhiều lần Tư Duệ và Bân Bân bất đồng quan điểm sống. Thực ra Bân Bân không hề xấu, anh chỉ đơn giản suy nghĩ. Cuộc sống này tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc thì là việc tốt nhất, nhưng chắc chắc mùa xuân đó sẽ không thể xảy ra. Là vậy nên Bân Bân cho rằng hạnh phúc của mình nên được ưu tiên đầu tiên. Còn Tư Duệ lại liều mình bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đối với Bân Bân, Tư Duệ là gia đình, là hạnh phúc anh muốn giữ lấy. Nhưng Tư Duệ về cơ bản luôn hành động khiến cho anh cảm nhận hạnh phúc mà anh gìn giữ bị đe dọa. Tư Duệ thì quả quyết Bân Bân như vậy là ích kỷ. Do vậy nên xưa giờ họ gây sự không ít lần, lần nào cũng đánh nhau. Trận ẩu đả hôm nay thực ra lại là nhẹ nhất, vì có ba vị tiểu thư vào can ngăn chứ Quốc Thành khẳng định bản thân không can nổi, thậm chí còn có nguy cơ bị vạ lây đòn như những lần trước. Hai người xin lỗi nhưng không nhìn nhau sao? Uyển Dư nhíu mi mắt, hàn ý lạnh lẽo làm Tư Duệ rùng mình. Nếu không thể nhìn nhau thì xin lỗi làm gì? Minh Viễn quyết liệt nhìn Bân Bân, anh ta cũng tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Tư Duệ và Bân Bân run rẩy đưa tầm mắt thẳng về đối phương, hai người bặm môi, sau cùng cũng chịu thua hai nữ nhân kia. Tôi xin lỗi, Tư Duệ và Bân Bân đồng thanh, Uyển Dư và Minh Viễn thở phào trong lòng, sau cùng hai mỹ nhân cũng như chút được tảng đá lớn đè trong lòng, thoải mái mà đặt người xuống ghế. Vẫn còn vài viên sỏi nữa, lần này sẽ loại bỏ ra hết. Tuyết Y nhìn Uyển Dư và Minh Viễn rồi gật đầu, nàng tách Quốc Thành, tiến đến vị trí ngồi cạnh Uyển Dư. Tam tài đại phú không hiểu lý do nhưng chắc chắn hiện tại 6 người họ đang chia thành hai phe. Và họ về chắc chắn không thể chiến đấu lại với ba nữ nhân này. Tam tài đại phú ngoan ngoãn kéo ghế, vị trí đối diện tam đại giai nhân. Mắt đối mắt, nuốt khan liên tục, sao vậy, Tư Duệ đại diện mở lời, bẽn lẽn ánh mắt hướng Uyển Dư. Các người không biết sao? Uyển Dư nâng mày hỏi lại, đáp lại nàng chính là ba cái lắc đầu vô tội. Uyển Dư trong lòng rất nhiều phức tạp, ngày hôm nay kiên quyết phải tra khảo, ba người này, không chỉ nàng, Minh Viễn hay Tuyết Y đều chung một ý chí như vậy. Các người nên thành thật với bọn ta, rốt cục các ngươi tới từ đâu? CC chết rồi, Tư Duệ, Bân Bân, Quốc Thành méo mó nhìn nhau. Bân Bân mang ánh mắt. Tuyệt đối đừng nói thật, họ sẽ nghĩ chúng ta bị điên. Quốc Thành nhăn nhó, thế giải thích những thứ ban nãy to tiếng với nhau ra sao? Ai bắt các cậu gây sự đánh nhau? Tư Duệ mặt như không có huyết sắc, Uyển Nhi đang nhìn tôi kìa. Tôi không thể nói dối được, tôi sợ lắm, bề bọn ta đến từ một nơi. Bần bần mồ hôi lấm tấm trên trán, thực sự thời tiết mùa thu rất mát mẻ mà cái nóng này chính là từ trong thâm tâm toát ra. Đừng nói là một nơi rất xa, nếu xa thì nói rõ ra xa như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Viễn lạnh lùng nhìn Bân Bân, đánh gãy lời nói dối giang dở này của anh. Bân Bân im miệng lập tức, anh khẳng định càng bịa càng lố, mà Minh Viễn đang tỏ rõ qua lời nói. Nàng sẽ tìm kiếm cái nơi mà Bân Bân khẳng định rất xa kia cho bằng ra mới thôi. Bề bọn ta bị lạ, Quốc Thành ấp úng nhưng cũng không thể nói dối trọn vẹn. Cái nhếch cười đáng sợ của Tuyết Y là đang hướng cầu. Đừng nói là bị lạc, các người rõ ràng không thể bị lạc. Tuyết Y không cho Quốc Thành có cơ hội nói láo. Quốc Thành cũng ngậm miệng. Hai gã đàn ông nhìn sang Tư Duệ, thực sự là cần cô cứu pha này. Bị ngu sao, sao tôi có thể nói dối được trong hoàn cảnh này? Các cậu còn không biết Uyển Nhi như nào sao? Cậu nói dối rất giỏi, tôi tin cậu. Nói dối giỏi. Các cậu không phân biệt được đâu là sinh tồn và nói dối à? Tư Duệ méo sạch mặt mũi. Giờ đây, dù nói bất kể câu nào, cô khẳng định sẽ bị Uyển Dư tóm, ngay được đuôi, và chỉ cần vặn vẹo một hai câu, cô sẽ chết với nàng. Thực ra, người đừng có ý định nói dối đấy. Uyển Dư lên tiếng, nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay Tư Duệ phía đối diện. Mỉm cười nhẹ nhàng, có là gì bọn ta cũng sẽ tin, nên không cần nói dối. Minh Viễn và Tuyết Y nhìn gương mặt ngẩn ra của Bân Bân và Quốc Thành, không nhịn được, cũng mỉm cười và gật nhẹ đầu. Đúng vậy, chắc chắn sẽ tin, nên không cần nói dối. Tam tài đại phú ngơ ngác nhìn nhau, sau đó một trận xúc động ập tới. Cả ba khóc lóc ỉ ôi, như ba đứa trẻ. Hu hu hu, các nàng tin chúng ta kìa. Chúng ta chắc chắn sẽ không bị các nàng đá, đông, hu hu hu, Quốc Thành, hức, tê tôi cũng rất vui. Không ngờ tình yêu của tôi lại tin tôi, Bân Bân. Hu hu hu, chúng ta thật có phúc mà. Xuyên không quả là đúng đắn mà. Hu hu hu, Tư Duệ, ứ ân, ích xuyên không. Uyển Dư kinh ngạc trước câu này của Tư Duệ. Không chỉ nàng, Minh Viễn và Tuyết Y cũng thất thần vì lời mới nghe được. Tam tài đại phu đến đây gật đầu liên tục, tay lau nước mắt, vừa sụt sịt vừa kể lể. Bê bọn ta từ một nơi khác tới, gọi là Trung Quốc. Hoa Thanh, thực ra ta không biết Hoa Thanh tương đương với tỉnh nào ở Trung Quốc vì bọn ta thậm chí cũng không giống là trở về quá khứ. Quốc Thành lúng túng trong giải thích mãi không xong, lập tức quay sang Bân Bân cầu cứu. Vẫn là Bân Bân uy tín với việc gọn gàng rành mạch. Các vị tiểu thư đối với chúng ta chính là người của hơn nghìn năm trước. Còn chúng ta đối với các vị tiểu thư chính là người của 1000 năm sau. Gờ gọn quá rồi, nói vậy sao các nàng hiểu? Tư Duệ và Quốc Thành há miệng. Là vậy sao? Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y tóm cằm trầm ngâm. Về vẫn hiểu sao? Tư Duệ và Quốc Thành miệng há ra rộng thêm một đoạn nữa. Vậy Hoa Thanh 1000 năm sau sẽ ra sao? Uyển Dư tò mò, xê các nàng thậm chí còn không sốc sao? Tư Duệ và Quốc Thành vẫn không thôi được cái phi thường kinh ngạc lúc này. Không phải chỉ riêng Hoa Thanh, thiên hạ rộng lớn này, sau 1000 năm sẽ có rất nhiều thay đổi. Ánh sáng đến cả ban đêm cũng vẫn rực rỡ, con người có thể nói chuyện và nhìn thấy nhau dù cách xa cả nghìn dặm. Con người thậm chí còn có thể chạm tay lên mặt trăng hay là các ngôi sao. Bay trên bầu trời, lặn dưới biển sâu, mọi thứ đều có thể. Hơn nữa chiến tranh kết thúc, đổ máu xảy ra rất ít, gần như người dân mỗi ngày đều sống trong bình yên. Bân Bân điềm đạm kể ra vài nét đẹp thời hiện đại cho ba vị tiểu thư nghe. Ết sao cậu ta cũng có thể bình tĩnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thức Tư Duệ và Quốc Thành nhận ra, chỉ có mỗi họ mới là kẻ sốc nhất ở đây. Vậy đồ ăn thì sao? Tuyết Y thích thú tròn mắt. Đồ ăn đa dạng phong phú. Lẩu chính là một trong các món ăn ở hiện đại. Bân Bân nghĩ đến vài món ăn ở hiện đại trong lòng cũng có chút hoài niệm. Chúng ta có thể tái hiện đồ ăn hiện đại cho các nàng. Quốc Thành nghiêm túc nhìn Tuyết Y, cậu chắc chắn không để người con gái mình yêu mất đi sự thích thú này được. Nàng thích ăn gì, ta sẽ nấu. Tê thật sao, Tuyết Y tròn mắt, không thể giống hoàn toàn nhưng chắc chắn cũng không khác quá nhiều. Bọn ta không thể tạo ra ánh sáng trong bóng đêm. Không thể liên lạc với các nàng hay nhìn ngắm các nàng cả dù cách xa nghìn dặm, không thể đưa nàng lên mặt trăng. Muôn vàn thứ không thể, nhưng nấu ăn, hoàn toàn có thể. Quốc Thành vừa nói vừa cười, tay giang ra nhìn ra sao cũng rất sảng khoái. Hoa, nếu về, khụ khụ, sự cao hứng của Tuyết Y bị đánh gãy bởi tiếng ho nhắc nhở của Uyển Dư. Chuyện chính không phải ăn uống, trọng điểm là vì sao tam tài đại phú đến Hoa Thanh được. Thiên định, nếu là thiên định. Ông trời ban nàng cho ta, ông trời liệu có lấy nàng rời khỏi ta không? Điều Uyển Dư lo sợ chỉ có vậy. Các ngươi ở 1000 năm sau làm gì? Gặp cơ sự gì mà tới được Hoa Thanh? Uyển Dư nhìn Tư Duệ, nghiêm túc cùng lo lắng. Nguyên ngày hôm đó, tam tài đại phú kể chi tiết về cuộc sống của họ, hầu như là đầy đủ hết cho đến lúc cả ba gặp tai nạn giao thông và trôi về Hoa Thanh. Tam đại gia nhân sau khi nghe xong thì thực sự trầm ngâm. Họ sau cùng cũng hiểu lý do ngày đó ba người này cố gắng để chiếm tiện nghi với họ, cũng hiểu vì sao ba người này thỉnh thoảng lại nói ra mấy thứ kỳ lạ, càng hiểu vì sao tài năng của họ có ẩn chứa cả kỳ quái. Cuối cùng các nàng cũng hiểu, là hiểu họ tới từ đâu nên càng lo sợ và bất an. Các ngươi, sẽ ở lại Hoa Thanh chứ? Tuyết Y lên tiếng trước, hiển nhiên sẽ ở lại. Quốc Thành chắc nịch, sao các ngươi khẳng định, bất ngờ tới, nhiều khả năng bất ngờ đi ca. Sẽ không có chuyện đó. Bần Bần nghiêm túc cắt ngang cái lo lắng của Minh Viễn. Bọn ta đã nhờ Hán Vương Kỳ tìm kiếm khu rừng bất thường đó, chỉ cần không bén mảng tới nơi đấy là không vấn đề. Tư Diễm mỉm cười hướng Huyền Dư, cô muốn nàng thực sự yên tâm. Trong lòng Huyền Dư luôn hiện hữu hoài nghi, nàng luôn bất an như vậy. Nhưng vì Tư Duệ đã khẳng định, cũng lại mỉm cười thật nhẹ nhàng nên nàng thâm tâm liền nhẹ nhõm. Ông trời, ta chỉ vừa mới tin vào duyên phận, vì ông mang nàng đến cho ta. Nhưng nếu ông nhẫn tâm cướp nàng khỏi ta thực sự sẽ căm thù ông, Nhàn Huyền Dư này sẽ căm thù ông. Vậy, Huyền Dư ngưng một chút rồi rất nhanh nở nụ cười nhẹ, hướng Tam Tài Đại Phú, nói tiếp. Đội trưởng Lâm, Giám đốc Lâm và Bác sĩ Lâm, giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cho Hoa Thanh này trở thành một nơi yên bình và tốt đẹp, được chứ? Bắt đầu từ các kỹ viện, có lẽ là hợp lý. Tư Duệ, Bân Bân, Quốc Thành đánh mặt nhìn sang nhau, sau đó rất nhanh là chàng cười rộ vui sướng. Ha ha ha, hay lắm, có thêm ba người tham gia, ta khẳng định đứa ngốc này không thể liều mạng nổi. Bân Bân cười ngoác miệng, nâng tay xoa đầu Tư Duệ. Quốc Thành cũng nhăn nhở, giang tay khoác lấy vai Tư Duệ. Ha ha ha, cái đầu của quận chúa và lão Bân kết hợp, cậu xem ra không đoản mệnh nổi rồi. Sướng nhé, lũ khốn, tôi đâu phải muốn chết chứ. Tư Duệ lầu bòng, Huyền Dư, Minh Viễn, Tuyết Y bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí lúc này mới thực sự vui vẻ và thoải mái. Không khí vui vẻ khởi đầu cho chuỗi kịch tính về sau này. Cách chương.